đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, Ronaldinho may mắn vòng tay. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Lý Minh Vũ đánh đầu đã tại thu được Zambrano sắc bén đánh đầu kỹ năng về sau. Trở nên vô cùng lợi hại. Nhưng là, bởi vì thân thể của hắn quá đơn bạc. Cho nên, hắn cũng không có ngay từ đầu liền vọt tới vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ đứng tại đại cấm khu cung phụ cận. Thời khắc chú ý đối phương phòng thủ. Một tiếng còi vang, De Jong phạt góc mở ra. Lý Minh Vũ xông về phía trước một bước. Phát hiện quả cầu này là phát hướng về sau điểm. Liền dừng bước, lui về sau hai bước. Đứng ở đại cấm khu cung bên ngoài một điểm. Vị trí này, tiến có thể công lui có thể thủ. Cũng là một cái tầm mắt khoáng đạt vị trí tốt. Barca trong đội, cơ hồ không có cường lực đánh đầu cao thủ. Cho nên quả cầu này, Barca đám cầu thủ cũng không có tranh đến. Mà là bị Getafe cầu thủ cho thọt tới. Bất quá, Getafe hậu vệ cũng không có đem quả cầu này đỉnh xa. Mà là thẳng tắp. Gặp cao không thấy xa, bởi vì quả cầu này vị trí rất bình thường xấu hổ. Thủ môn cũng không dám tùy tiện xuất kích, chỉ có thể chỉ huy hậu vệ nhóm tiếp tục phòng thủ. Getafe hậu vệ đều là nhân cao mã đại. Phòng thủ dạng này cầu vẫn là không có vấn đề. Chỉ thấy đối phương hậu vệ trung tâm nhảy lên thật cao. Một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá trực tiếp đỉnh ra đại cấm khu. Vừa vặn thọt tới Lý Minh Vũ phụ cận. Bởi vì vừa mới đối phương hậu phòng tiến bị ép tới rất bình thường dựa vào cánh cửa tuyến. Lúc này, Lý Minh Vũ vị trí vậy mà không có người phòng thủ. Lý Minh Vũ phi thường tự nhiên dùng bộ ngực dừng lại cầu. Sau đó thân thể nghiêng một cái. Một cước phi thường hữu lực lăng không rút bắn. Đem bóng đá hung hăng đá hướng về phía cầu môn phía bên phải. Thủ môn cũng là phi thường di động. Một cái xinh đẹp bên cạnh nháo. Hắn cảm giác được đầu ngón tay của mình chạm đến bóng đá. Trong lòng cũng là vui mừng. Thủ môn nghe được phía sau mình xuất hiện một tiếng bóng đá xô cửa trụ thanh âm. Bảo vệ tốt, quá tốt rồi. Thủ môn vừa rơi xuống đất, liền chuẩn bị đứng dậy quay đầu nhìn lại bóng đá vị trí. Nhưng là còn không có đợi hắn quay đầu. Cũng cảm giác được đầu của mình giống như bị thứ gì đập một cái. Sau đó toàn trường fan bóng đá đều phát ra đinh tai nhức óc tiếng thán phục. Tại toàn trường fan bóng đá cùng trên trận cầu thủ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Chỉ gặp Lý Minh Vũ đá đi ra một cước này cầu bị đối phương thủ môn dùng ngón tay nhọn sờ soạng một chút, thoáng cải biến một chút xíu phương hướng. Đánh vào cột cửa bên trên, bắn ngược ra ngoài, hảo chết không chết chính là phản bắn trở về bóng đá hung hăng đâm vào thủ môn cái ót. Đạn tiến vào cầu môn bên trong. Thủ môn sờ lấy đầu của mình. Một mặt buồn bực nhìn xem tại cầu môn bên trong bóng đá. Một tiếng ngọa tàu suýt nữa hô lên. Vận khí này cũng quá tốt rồi đi. Lý Minh Vũ đều cảm giác được quả cầu này thật sự là vận khí quá tốt rồi. Đang tiếp thụ nhà mình đồng đội liên tiếp sờ đầu phát. Vỗ tới phía sau lưng cùng đá cái mông về sau. Lý Minh Vũ sửa sang lại mình đầu ổ gà, giống một cái bị đùa bỡn qua lại bị ném bỏ tiểu tức phụ. Tức giận nhìn xem những này vô lương các đội hữu. Hừ, đừng để ta biết là ai đá cái mông của ta. Bằng không, ta nhất định phải đá trở về. Lý Minh Vũ sờ lên trên cổ tay may mắn vòng tay. Thật chẳng lẽ chính là cái này may mắn vòng tay mang tới vận khí sao? Một lần nữa kéo cầu. Getafe đội đối mặt Barca cao vị bức đoạt không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đưa bóng truyền đến cánh trái. Lý Minh Vũ nhìn đối phương cầu truyền đến mình cái này một bên. Cũng là nhanh lên đi bức đoạt. Bởi vì Lý Minh Vũ thu được Lizarazu đường biên kỹ xảo. Trong này chẳng những đã bao hàm đường biên tiến công kỹ xảo. Hơn nữa còn có một chút phòng thủ tiểu khiếu môn ở bên trong. Lý Minh Vũ hiện tại phòng thủ cùng cắt bóng năng lực. Tuyệt đối phía trước trận cầu thủ bên trong tính là thật tốt. Mà đối phương tiền vệ biên khi nhìn đến Lý Minh Vũ bước đoạt tới thời điểm. Còn muốn dùng một cái động tác giả đến thoảng qua hắn. Ai biết Lý Minh Vũ đã sớm xem thấu hắn động tác giả. Trực tiếp một cước sắc bén cắt bóng. Từ dưới chân của hắn đem cầu gãy xuống. Không riêng đoạn đến cầu. Hơn nữa còn làm cho đối phương một cái lảo đảo. Căn bản không có biện pháp tiến hành phòng thủ. Lý Minh Vũ cướp được cầu về sau. Hướng phía trước một chuyến. Mở ra hai đầu đôi chân dài. Liền bắt đầu thật nhanh chạy hết tốc lực. Trước trận cắt bóng. Chí mạng nhất. Getafe phòng thủ đội hình. Lập tức liền bị Lý Minh Vũ đột phá. Trung lộ Griezmann cùng cánh trái Dembo cũng là như là hai thanh đao nhọn đồng dạng cắm vào. Getafe nội địa. Để bọn hắn ba cái hậu vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đến vùng cấm địa phụ cận, đối phương hậu vệ trung tâm lên mau, chuẩn bị ngăn cản Lý Minh Vũ tiếp tục tiến lên bộ pháp. Lý Minh Vũ làm ra một cái tiếp tục hướng ranh giới cuối cùng đột tiến động tác. Dẫn đối phương trọng tâm chìm xuống, cổ chân khẽ chụp, trực tiếp bên trong cắt. Lý Minh Vũ quen dùng chân là chân phải, nhưng là chân trái cũng không tệ lắm. Thoảng qua hậu vệ về sau, tại đại cấm khu tuyến bên trên, Lý Minh Vũ trực tiếp liền lên chân sút gôn. Griezmann không nói gì thêm, tiếp tục xông đi lên, chuẩn bị nhìn xem có hay không bù bắn cơ hội. Mà khác một bên cảm thấy mình vị trí cực kỳ tốt Dembo thì là giơ tay lên. Một mặt bất mãn dáng vẻ, một cước này sút gôn, trực tiếp chạy cầu môn góc xa mà đi. Lần này, thủ môn lực chú ý vô cùng tập trung. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu hướng về cầu môn góc xa di động. Quả nhiên, cước này cầu chính là chạy góc xa mà đi. Thủ môn lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Hai chân vừa dùng lực, trực tiếp đằng không mà lên. Thân thể trên không trung vô cùng giãn ra. Hắn muốn dùng một cái phi thường anh tuấn một tay bay nháo. Đem quả cầu này cho kích đánh đi ra. Hắn ngay cả bảo vệ tốt quả cầu này về sau. Muốn đối hậu vệ gầm thét đều nghĩ kỹ. Các ngươi cho hảo hảo tiếp cận hắn. Đừng cho hắn tái khởi chân. Nhưng khi thân thể của hắn vừa nhảy lên đến thời điểm. Trên mặt liền mang theo một vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía cầu môn góc gần. Nguyên lai, bị Lý Minh Vũ thoảng qua tên kia hậu vệ trung tâm. Nhìn thấy Lý Minh Vũ lên chân sút gôn, cũng là liều mạng, mang theo từ không cách nào quay tới tình huống dưới, tới một cái sau đạp, đem chân phải của mình rời khỏi bóng đá phía trước. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là để hắn đụng phải bóng đá. Nhưng là, nụ cười trên mặt hắn còn không có nở rộ, liền kinh hãi phát hiện, đụng phải chân mình gót bóng đá, hoạch xuất ra một đường quỷ dị đường vòng cung. Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chui vào cầu môn góc gần, mà cái kia thủ môn, đần độn làm ra một cái bay nhào động tác, trở thành buồn cười nhất bối cảnh, lại là một cái vận khí cầu. Lý Minh Vũ nhìn xem tay mình trên cổ tay may mắn vòng tay, lộ ra một tia kinh hãi, đây cũng quá châu phê đi, bác xa đám cầu thủ mới không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp cùng nhau tiến lên. Lần nữa đối Lý Minh Vũ triển khai cực kỳ tàn ác chúc mừng. Sờ đầu phát, vỗ tới phía sau lưng, đá cái mông, giáo huấn, đến cùng là ai? Bởi vì mỗi một lần, tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên. Căn bản thấy không rõ lắm hạ ba đường động tác. Liền xem như Lý Minh Vũ mỗi lần về nhà đều muốn nhìn vào cầu chiếu lại. Cũng vô pháp nhìn ra đến cùng là ai tại đá cái mông của mình. Lý Minh Vũ hận hận nhìn xem những cái kia kích động không thôi các đội hữu. Vì cái gì xem ai đều giống như hung thủ đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.